Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, sơ lộ phong mang. Nơi đây không đơn giản, Nguyệt Trung Thu biết rõ che giấu đạo lý, vì vậy, hắn cũng không có thi triển toàn lực, chỉ dùng ba thành lực, dù là dạng này, đám người cũng bị cả kinh không nhẹ. Nếu là nói đối phương có chút danh hào vẫn được, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương không rõ lai lịch. Huống hồ nói khoác mà không biết ngượng, giả mạo Vạn Sơ Thánh Tử. Ta nhận ra hắn, lúc trước, hắn thuê ảnh sát thánh địa hạt giống sát thủ Niêu Tam Đao trảm sát Hoắc Bất Phàm công tử. Liền ở, bầu không khí đọng lại thời điểm, một người đột nhiên đại khiếu lên tiếng. Phảng phất như bừng tỉnh đại ngộ, là hắn, lần này, càng nhiều người ký lên, bọn họ mặc dù không có gặp qua Nguyệt Trung Thu, nhưng, tin tức linh thông, bậc này chu sát Hỏa Vân Tông thiếu chủ đại sự, bọn họ không có khả năng không biết được, liền bằng ngươi cũng muốn giết Hoắc Bất Phàm. Tiểu vương gia ánh mắt biến ảo chập chờn, hắn cũng không quen nhìn Hoắc Bất Phàm. Ước gì có người chạm đối phương. Thế nhưng là, người kia hiển nhiên không phải trước mắt Nguyệt Trung Thu. Hắn rốt cuộc là ai? Cứ nghe, từ biểu hiện của hắn đến xem, hẳn là đến từ cấm địa. Lần này, đám người đối Nguyệt Trung Thu thân phận càng thêm có hứng thú. Tự liền Hạ Nguyệt Minh bước chân đều ngừng tạm đến, không nhúc nhích nhìn xem Nguyệt Trung Thu, muốn hỏi chút gì. Lại từ đầu đến cuối không có mở miệng. A, nói chuyện thời điểm, lại một thanh niên bị một quyền bắn ra ngoài, trực tiếp nhập vào trong khe đỏ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong này quanh quẩn. Vì sao không thể giết? Thấy ngứa mắt đều có thể giết. Hiện tại, ta liền nhìn ngươi không vừa mắt. Nguyệt Trung Thu theo dõi tiểu vương gia, nhanh chân trước, đi lại trầm ổn kiên định. Hình như có thiên quân chi lực, làm càn, vô chi tiểu bối, liền ở Nguyệt Trung Thu như bẻ cành khô, thế như trẻ tre thời điểm, tiểu vương gia sắc mặt càng thêm băng hàn. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn nhìn phía cách đó không xa, lập tức, một ông lão trong đám người đi ra, ánh mắt nếu lãnh điện, tràn đầy sát cơ, một cái đồ nhà quê còn có thể lật trời hay sao? Ta không tính toán với ngươi, lập tức quỳ xuống chặt đầu. Tiểu vương gia gặp Nguyệt Trung Thu còn muốn giết hắn, lập tức lạnh giọng cười to, giống như là lại nhìn chê cười một dạng. Quả nhiên có người bảo hộ, trách không được tiểu vương gia chấn định tự nhiên. Nguyên lai sớm đã tính trước kỹ càng, rất nhiều người là đã đoán được Nguyệt Trung Thu kết quả sẽ phi thường thê thảm. Hai lão già thân hình cao lớn, cái eo thẳng tắp, cơ hồ là nện bước đồng dạng bộ pháp, hướng về Nguyệt Trung Thu nhanh chân đi. Trên người hai người này sát khí phi thường chứa, kết hợp tiểu vương gia thân phận không khó đoán ra. Hai người này là trải qua chiến trường huyết sát chiến sĩ. Tiểu vương gia nhường ngươi bản thân chặt đầu, không có nghe sao, một người trong đó gào to. Lãnh khốc vô tình, giống như là tại hạ quân lệnh đồng dạng. Không thể nghi ngờ, hai người này khó lường. Thực lực ít nhất đạt đến siêu thoát cảnh đỉnh phong. Kinh khủng nhất là, hai người khí thế, như là dã thú. Nhiệm vụ như vậy là đáng sợ nhất. Một khi xuất thủ, không có chút nào đường lui. Nghị luận ầm ĩ, hai người toàn thân sát khí nở rộ đến mức tận cùng thời điểm. Đám người càng thêm tin tưởng mình lúc trước phán đoán, Nguyệt Trung Thu hẳn phải chết không nghi ngờ. Chặt đầu, sao không các ngươi chủ tớ ba người ở trước mặt ta tự tuyệt? Nguyệt Trung Thu nhìn một chút hai người, hắn đã từng chinh chiến qua, đối trên thân hai người nở rộ thiết huyết sát khí càng thêm mẫn cảm. Bất quá, hắn sẽ sợ sao? Ở đây mấy ngàn người, trừ bỏ đại hạ hoàng triều vô cùng cường giả không biết mức độ ngoài ý muốn, những người khác hắn đều có lòng tin một trận chiến. Người này ngu xuẩn mất khôn, xé nát hắn. Tiểu vương gia sát ý mãnh liệt, không còn che giấu. Giờ phút này, cùng hắn đồng hành mấy cái thanh niên đã toàn bộ bị Nguyệt Trung Thu đánh giết. Nếu không phải là hắn lui nhanh, chỉ sợ sớm hơn đối phương đụng phải, đã các ngươi tự tìm cái chết, liền không oán được ta. Nguyệt Trung Thu không có tiếp tục truy kích tiểu vương gia, mà là trở lại, chủ động công phạt hai vị lão nhân. Keng, song quyền đều xuất hiện, đồng thời công phạt hai người. Đây là nguồn gốc từ đối nhục thân tự tin, dù cho ba thành lực, giống như là rèn sắt đồng dạng. Hai vị lão nhân cũng đồng thời ra quyền, oanh sát Nguyệt Trung Thu, mênh mông cự lực làm cả hư không đều đang hơi hơi lay động. Cái này, rất nhiều người trong lòng khẽ run rẩy, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu vậy mà không động đậy. Hai lão già ngược lại là lảo đảo rút lui. Nếu không phải là bọn họ kinh nghiệm chiến đấu lão đạo, không phải ngã quỵ không thể. Hai vị lão già cũng có chút giật mình. Bọn họ vốn định một đòn liền oanh sát Nguyệt Trung Thu, vì vậy đều là dùng tám thành trở lên lực đạo, người bình thường tuyệt đối gánh không được. Bất quá phản ứng của bọn hắn cũng rất mau lẹ, ổn định thân hình về sau, liếc nhau, chuẩn bị ra tay toàn lực. Tiểu tử này khổ luyện nhục thân, một chút cũng không đơn giản. Không hổ là đến từ cấm địa giáp danh, nghe nói có một cái man tộc đời sau là hắn đồ đệ. Đám người lúc này mới hoàn toàn mới nhận biết, Nguyệt Trung Thu, trong lòng đưa ra cảnh cáo, nếu không cần thiết ở linh lực bị áp chế tình huống phía dưới, không thể trêu chọc người này. Oanh, quyền quyền tới hướng, đây là nguyên thủy nhất chiến đấu. Quyền quyền đến thịt, thoạt nhìn đơn giản, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Bởi vì, mỗi người đều có vạn quân lực lượng, chính là sắt thép đều đập dẹp. Điều đó không có khả năng. Tiểu vương gia trong mắt đều nhanh trợn lên, hoảng sợ nhìn xem chiến huống kịch liệt. Hai vị này lão nhân cùng hắn ra ra là bối phận người sống hơn ngàn năm, bởi vì chiến trường huyết sát, chú trọng sức chịu đựng. Bọn hắn nhục thân so với bình thường tu giả mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là bây giờ, vậy mà rơi hạ phong, bị một cái hơn 20 tuổi thanh niên áp chế, làm cho người khó có thể tin. Phốc, mặt tươi nhiễm đỏ sợi râu, quần áo. Hai vị lão nhân mặc dù thiết huyết, nhưng là không nhịn được bị người như thế oanh tạp. Không đủ một khắc đồng hồ, liền không chịu đựng nổi, thổ huyết rút lui, hai cặp tay, hai chân đều đang run lên. Cái này không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bọn họ cường độ càng lớn, nện ở Nguyệt Trung Thu trên thân, thân thể bọn họ lại càng đau nhức, như là cùng một khối thần thiết đang đối oanh. Tiểu tử này ở trong này chỉ sợ là người khủng bố nhất một trong. Đám người theo chiến huống biến hóa, càng thêm kinh hãi, rất nhiều người để tay lên ngực tự hỏi, không cách nào cùng Nguyệt Trung Thu đối kháng. Theo hai cái đầu bị đánh bay, cuộc chiến đấu này cơ hồ có thể tuyên bố kết thúc. Dựa theo Nguyệt Trung Thu biểu hiện, đánh giết tiểu vương gia quả thực như chơi đùa, không có người chống đỡ được. Nguyệt Trung Thu nhanh chân tới gần tiểu vương gia, liếc qua ở một con đường khác bên trên, ngồi ở trên xe kéo vô cùng cường giả. Hắn quan tâm nhất vẫn là cái này một người. Quá cường đại, hoàng gia, tam công chúa cứu mạng a. Tiểu vương gia sợ hãi đến tột đỉnh, căn bản không có một trận chiến lòng tin. Công tử, nên tha người thì cũng nên tha. Hạ Nguyệt Minh nhìn một chút tiểu vương gia, hướng về phía Nguyệt Trung Thu mở miệng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.